Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 235, chương 236, chư một dạng đồng đội. Nhìn trước mắt áo mũ chỉnh tề người trẻ tuổi, Lý Mộc Nhiên lại là sững sờ. Dương Quý, tại này Tô Tiểu Tiểu sau lưng chính là cái này Lư Châu Thành thành môn giáo úy Dương Quý. Bất quá Lý Mộc Nhiên nhìn thấy hắn nhưng trong lòng thì hơi có khó chịu. Vừa tài này Hà Trấn Dũng chính là Dương Quý thủ hạ đô úy. Chính là bởi vì cái này Hà Trấn Dũng nối giáo cho giặc. Này mới khiến Trình Thiên cái này em vợ mình thụ ra thịt nỗi khổ. Tuy nhiên hắn đối cái này Dương giáo úy vì người vẫn là dám lấy lòng. Nhưng chó không dạy, chủ nhân chi tội, sắc mặt hắn tự nhiên là có chút không dễ nhìn. Bất quá mình còn không phải loại kia trở mặt không quen biết người. Dù sao cái này Dương Quý đã từng đã cứu chính mình. Cửu ca thế nhưng là có ân báo ân, có cừu báo cừu người. Bởi vậy vẫn như cũ khách khí thiết đường, đã tất cả mọi người tại. Vậy liền cùng một chỗ đến thiên thượng nhân gian ngồi một chút đi. Nói xong phối hợp lôi kéo Trình Song Nhi tay hướng về thiên thượng nhân gian đi đến. Mà trông lấy hắn biểu lộ, Dương Quý có chút không rõ ràng cho lắm. Một hỏi thăm Trình Thiên sau cái này mới biết được nguyên do. Lo lắng đuổi về phía trước. Nguyên bản khúc mắc tại trên bàn cơm, lại là hóa giải đi tới. Nguyên lai Tô Tiểu Tiểu mang theo Dương Quý vốn là dự định đến thiên thượng nhân gian dùng bữa. Chỉ là bọn hắn lúc đến, Lý Mộc Nhiên đã chiếm thượng phong. Đêm này Hà Trấn Dũng đánh thành đầu heo. Bởi vậy tài không thể xuất thủ. Đúng lúc này, bỗng nhiên dưới lầu truyền đến tiếng ồn ào âm. Chỉ chốc lát, một cái vi thơm mát tỉ muội bước nhỏ chạy tới. Vừa thấy được Lý Mộc Nhiên vội vàng thiết đường, trưởng quỹ. Không tốt, vừa kéo đến không ít nha môn người, nha môn người. Mọi người nghe xong vô ý thức nhìn về phía miệng bên trong nhồi vào đồ, vật còn chưa tới kịp nuốt. Xuống Trương Thải Y, cũng không biết cô nàng này dạ dày là thế nào dáng dấp. Một cái bàn này đồ ăn nàng một người đều ăn nửa dưới. Thế mà còn chưa kết thúc dấu hiệu. Quả nhiên là cái ăn mê. Một thanh nuốt xuống cơm canh về sau. Trương Thải đối mọi người vội vàng thiết đường, ta đi xem một chút là ai. Chỉ là nàng còn chưa dứt lời dưới. Lộn xộn tiếng bước chân đã truyền đến, không cần. Lư Châu Thành lôi đô đầu đến cũng. Lý Mộc Nhiên nghe xong. Cái trán nổi đầy gân xanh. Lời nói này, thanh âm này, cái gì lôi đô đầu tuyệt đối là cái kỳ hoa bên trong kỳ hoa. Ai là Lý Cửu? Cái này lôi đô đầu mũi vểnh lên trời. Trên hai mắt đỉnh lấy hai cái hắc vòng. Cũng không biết là ai đánh. Nhìn buồn cười vô cùng. Ta là được. Nhìn trước mắt cái này lôi đô đầu hắn không khỏi nghĩ lên đêm qua đủ loại. Sau đó nhìn qua lôi đô đầu sau lưng một đám bộ khoái. Trong lòng có chút bật cười, xem ra những người này bị đại trùng bang đánh không nhẹ a. Lý Mộc Nhiên tiếng nói tài rơi. Hai cái bộ khoái nâng cái này một người. Từ phía sau hắn đi lên phía trước. Cái này trên mặt người quấn đầy vải. Căn bản thấy không rõ tướng mạo, Hà Đô Úy. Người nhìn thế nhưng là người trước mắt động thủ đánh ngươi. Nguyên lai cái này bao cùng xác ướp tương xứng. Chính là mới vừa rồi bị Lý Mộc Nhiên quyền đấm cước đá Hà Trấn Dũng. Hà Trấn Dũng thấy một lần đứng tại trước người mình Lý Mộc Nhiên lúc này vươn tay chỉ hắn, ô ô. Trực khiếu, người tới, bắt lại cho ta. Cái này lôi đô đầu coi là thật đối lên hắn họ tên. Làm việc nhanh chóng quyết đoán. Hai lời không thiết trước bắt người. Hắn vừa mới nói xong. Lý Mộc Nhiên lại là cười đường, chậm đã. Ngươi có lời gì tốt thuyết? Lôi đồ đầu nhìn lấy Lý Mộc Nhiên một mặt cảnh giác. Hắn mặc dù là cái kỳ hoa, lại không phải cái kẻ ngu. Nghe Lý Mộc Nhiên quát lớn. Tâm đạo, trước mắt cái này nhìn mặc giống hạ nhân nam tử dám đem đô úy cho đánh. Chính mình bất quá là cái đô đầu. Hắn sao lại không sợ? Nếu là đem mình tại cho đánh, đây chính là được trả bằng mất. Ta tự nhiên có lời muốn thuyết. Chẳng lẽ lôi đô đầu chuẩn bị dưới ban ngày ban mặt? Lạm dụng tư quyền, bản muốn cưỡng ép dẫn người lôi đô đầu lại là sững sờ một chút. giờ phút này mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ dưới Lý Mộc Nhiên. Gặp hắn khí định thần nhàn, tựa hồ đối với chính mình không có chút nào e ngại. Lôi Đồ Đầu trong lòng cũng không chắc, dù sao dám trước mặt mọi người đánh xong Đại Trùng Bang thiếu bang chủ, tại đánh mệnh quan triều đình về sau, còn dám thảnh thơi ăn cơm, chắc hẳn thân phận không tầm thường. Tốt, ta Lôi Đồ Đầu hôm nay liền cho ngươi một cơ hội. Nhìn ngươi có lời gì có thể thuyết. Lý Mộc Nhiên cũng không biết đường cái này Lôi Đồ Đầu ý nghĩ. Trong lòng, bất quá coi như biết rõ nói, cũng sẽ không để ý. Trong lòng hắn cái này Lôi Đồ Đầu tốt nhất đem chính mình xem như hoàng đế đương triều cho phải đây. Đã như vậy, ta ngược lại thật ra muốn hỏi vị này Hà Đô Úy mấy vấn đề. Nói đi đến Hà Trấn Dũng trước người lên tiếng hỏi thăm, xin hỏi công tử thế nhưng là họ Hà. Này Hà Trấn Dũng bây giờ bị hắn đánh miệng không thể nói đành phải nghẹn ngào đường ô ô, đó. Chính là đi, đã như vậy, ta muốn hỏi ngươi thế nhưng là Lư Châu Thành đều úy. Ô ô, ô, cũng là đúng không? Này ta muốn hỏi ngươi thương thế kia là mình quảng đúng không? Hà Trấn Dũng có khẩu không nói có thể, đành phải không được lắc đầu. Nhưng là miệng bên trong thanh âm lại là bất biến nức nở, ô ô, cũng là. Vậy ta đang muốn hỏi ngươi cùng Kiều gia bị cướp tri án có quan hệ đúng không? Hắn câu nói này hỏi kỳ quặc, nhưng lại là có ý hỏi. Bởi vì mọi người ở đây bên trong Dương Quý chính là Hà Trấn Dũng cấp trên. Ô ô, bẩm báo Đô Đầu đại nhân. Ta hỏi xong, còn lớn hơn người đem trước mắt cái này giả mạo ta đại hán Đô Úy giặc cướp bắt lại cái này Lôi Đô. Đầu nghe xong, lại là không hiểu kỳ ý hỏi thăm, người này là Hà Trấn Dũng Đô Úy. Ta vì sao muốn bắt hắn? Lý Mộc Nhiên nghe xong ánh mắt bên trong hiện lên một tia giảo hoạt. Sau đó cao giọng thiết đường, trước tiên ta hỏi người này có phải là hay không thành môn Đô Úy. Hắn trả lời ta, ô ô, đúng không? Tựa hồ là cái này Lý, Lôi Đô Đầu sờ sờ đầu mình. Hơi hơi ngạch thủ, vậy cái này ô ô, chính là đáp ứng ý tứ. Phải hay không phải, Lôi Đô Đầu, nghe hắn như thế một thuyết mọi người tại chỗ, đều là cảm thấy có đạo lý. Không trải qua gật gật đầu, Lý Mộc Nhiên gặp chuyển trong lòng đường nhỏ. Tiểu tử muốn bắt ta. Trước mày khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Đi, mà ta đón lấy hỏi hắn phải chăng đấu vật. Hắn vẫn như cũ ô ô. Đây cũng là, được ý tứ. Mọi người nghe xong lần nữa gật gật đầu. Thấy thế hắn tiếp lấy thuyết đường, sau cùng hai hỏi. Ta muốn hỏi cái này cái gọi là Hà Đô Úy trả lời phải chăng đều tại ô ô. Cái kia chính là thuyết hắn thừa nhận cái Kiều phủ bị cướp sự tình cùng hắn có thoát không xong. Liên quan, ta thuyết đúng không? Lôi Đồ Đầu nghe hắn thuyết đầu lĩnh là nói. Gật đầu không ngừng, ánh mắt dần dần ánh sáng phát ra. Sau đó quay đầu mắt nhìn Hà Đô Úy. Bỗng nhiên nghiêm nghị đường tốt ngươi cái Hà Trấn Dũng. Thế mà cùng giặc cướp có liên lụy. Ngươi cho rằng cho ta bạc ta liền sẽ nghe ngươi sao? Hà Trấn Dũng sau khi nghe, khinh thường trực phiên. Giờ khắc này hắn liền gặp trở ngại tâm đều có. Cái gì gọi là không sợ như thần đối thủ, liền sợ như heo đồng đội. Trước mắt cái này Lôi Đô Đầu liền đem câu nói này biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Người tới, cho ta đem Hà Trấn Dũng cầm xuống. Tay hắn khẽ chống eo nói không nên lời phái đoàn. Nhưng là bên cạnh hắn một đám bộ khoái lại là toàn bộ sửng sốt. Bọn họ ngày bình thường có thể đều dựa vào thành này môn Đô Úy Hà Trấn Dũng chiếu ứng. Lại thuyết cái này Hà Trấn Dũng quan chức cũng ở nơi đây. Bọn họ nào dám động thủ. Bỗng nhiên một cái bộ khoái đi vào bên cạnh hắn. Đưa lỗ tai nói hai câu về sau. Sắc mặt hắn lúc này biến đổi. Quay tới đầu đến xem Lý Mộc Nhiên thuyết đường. Ngươi lại dám lừa gạt tại ta. Ta hôm nay nhất định phải bắt ngươi tiến này nha môn. Lý Mộc Nhiên nghe xong. Chỉ cảm thấy buồn cười. Chính mình cái này cũng gọi lừa gạt. Liền liền bên cạnh hắn tiểu nha dịch đều nhìn ra sự tình. Cái này Đô Đầu thế mà nhìn không ra. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu cười đường. Này Lôi Đô Đầu hôm nay là chuẩn bị ức hiếp ta cái này dân chúng. Tầm thường đi. Lôi Đô Đầu một mặt cảnh giác nhìn lấy hắn. rất sợ mình tại lấy bộ, phải thì như thế nào? Hôm nay ta liền ức hiếp ngươi. Nói xong, tay cầm hướng chuôi đao. Cái này Lôi Đô đầu vốn chính là thẳng thắn, giờ phút này bị Lý Mộc Nhiên đùa nghịch một thanh, vừa mới bắt đầu tư tưởng đã hoàn toàn không có. Một cái tay khác một hồi, bọn nha dịch nghe xong toàn bộ súng lại tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.